Lưu Manh Lão Sư, chương 983, Tống Hiển Diệu lợi hại, gocchuyenaudio.com, đừng chúng ta còn không có tán gẫu xong đâu. Hứa Thắng Lợi nghe Trần Thiên Minh nói muốn treo máy vội vàng kêu lên. Ngoại công ngươi còn có chuyện gì tựu sảng khoái nói đi. Không cần mè nheo đắc tượng cái đàn bà, Trần Thiên Minh tức giận nói. Là như vậy, Tiểu Nguyệt hai ngày nữa nghỉ ngơi, Hứa Thắng Lợi nói. Trần Thiên Minh vừa nghe vội vàng tiếp lời nói. Dương Quế Nguyệt nghỉ ngơi quản ta chuyện gì. Ngươi không cần xen mồm được không? Ngươi trước hãy nghe ta nói hoàn, Hứa Thắng Lợi mắng. Tiểu Nguyệt nghỉ ngươi muốn đi kinh thành chơi đùa cho nên mấy ngày nay tựu từ ngươi phụ trách tiếp đãi tiến hành tam bồi. Cái gì, ngươi để cho ta đương tam bồi nam? Trần Thiên Minh chấn động, uy ngoại công ngươi xem ta Trần Thiên Minh lúc hạng người như vậy sao? Ta là một cái đứng đắn người cũng không giống như bên ngoài tam bồi tiểu thư. Ta thành thật nói cho ngươi biết cái loại này sự tình ta nhưng là mặc kệ. Trần Thiên Minh nghĩ muốn cùng Dương Quế Nguyệt ngủ trong lòng hắn tựu không thoải mái. Con mẹ ngươi cái gì tam bồi nam, Hứa Thắng Lợi lại mắng Trần Thiên Minh, tư tưởng của ngươi không cần xấu xa như thế được không? Ta là gọi ngươi ở kinh thành bồi Tiểu Nguyệt ăn chơi, mua đồ tên gọi tắt tam bồi. Trần Thiên Minh vỗ vỗ trong ngực nói, ngươi nói cụ thể một chút thôi làm ta sợ muốn chết. Hắc hắc, bất quá ngươi có bản lĩnh đem Tiểu Nguyệt lừa trên giường ta cũng không quản ngươi. Hứa Thắng Lợi nói, ta kháo có ngươi như vậy đương ngoại công sao? Vì cái gì Dương Quý tháng qua kinh thành muốn tìm ta? Ngươi ở kinh thành không phải có rất nhiều chiến hữu cùng với cấp dưới sao? Ngươi vì cái gì không gọi Dương Quế Nguyệt đi tìm bọn họ? Trần Thiên Minh lớn tiếng nói, không có phương tiện thôi, hơn nữa ngươi ở kinh thành có bảo toàn công ty còn có khách sạn Huy Hoàng, ta không tìm ngươi tìm ai à? Con thỏ nhỏ chết kia khách sạn Huy Hoàng hay ta giúp ngươi, ngươi như vậy có phải hay không suy nghĩ qua sông đoạn cầu a? Hứa Thắng Lợi cũng lớn tiếng mắng Trần Thiên Minh. Trần Thiên Minh ngượng ngùng nói, ta không phải qua sông đoạn cầu, ta chỉ nói là nói mà thôi. Quên đi, Dương Quế Nguyệt qua sẽ ta làm cho nàng ở khách sạn Huy Hoàng, nàng ở kinh thành ăn ở ta toàn bộ bao hết, ngươi đây cao hứng đi sao? Trần Thiên Minh không phải keo kiệt những tiền kia, hắn là không nghĩ cùng Dương Quế Nguyệt xả cùng một chỗ, bọn họ cùng một chỗ vốn không có sống khá giả, vẫn đều là cãi nhau. Nếu mấy ngày này Dương Quế Nguyệt quấn quýt lấy chính mình vậy nhất định là đốm lửa đụng địa cầu. Ha ha, này là được rồi, ngươi cấp nghe kỹ, Tiểu Nguyệt đại hậu thiên đi ra kinh thành, ngươi đến lúc đó đi đón của nàng cơ, nếu Tiểu Nguyệt ở kinh thành thiếu nửa sợi lông ta liền lột da của ngươi ra. Hứa Thắng Lợi đem Dương Quế Nguyệt đại hậu thiên đến kinh thành thời gian nói cho Trần Thiên Minh sau tựu cười ha hả đeo điện thoại di động. Ta kháo này tuyên bố là đe dọa. Trần Thiên Minh tức giận đưa di động đặt ở trong túi áo, nếu không phải là của mình di động thật muốn bắt nó đập. Linh linh linh, Trần Thiên Minh di động lại vang lên. Làm sao ngươi như vậy a? Có chuyện gì tựu cùng nhau nói thôi, Trần Thiên Minh nghĩ đến lại là Hứa Thắng Lợi đánh tới. Lão sư là ta, trong điện thoại di động truyền đến Tống Hiển Diệu thanh âm. Trần Thiên Minh vừa nghe là Tống Hiển Diệu ngượng ngùng nói. Danh vọng là ngươi a, ta tưởng còn lại một người đánh tới. Ngươi có chuyện gì không? Lão sư, này đoạn thời gian ta đã thành công xâm nhập bối gia tộc. gocchuyenaudio.com, đoàn cao tầng máy tính ta ở bên trong tìm được rồi một vài tư liệu, là bọn hắn công ty một vài đình bài thông cáo, còn có một vài trọng yếu quyết sách không biết hữu dụng hay không. Tống Hiển Diệu nói, Trần Thiên Minh vừa nghe sau linh cơ vừa động, nếu trước tiên biết bối gia tập đoàn tin tức sự tình này đối thao túng bối gia tập đoàn cổ phiếu thật là có trợ giúp. Danh vọng này đó đều rất hữu dụng, ngươi lập tức đến của ta quốc tế trong email đi, còn lại ngươi nhất định phải cẩn thận đừng cho người cha ra ngươi xâm lấn bọn họ máy tính. Sẽ không, lão sư ngươi yên tâm đi, ta đã đem xâm lấn dấu vết toàn bộ lau, hơn nữa ta là thông qua ngoại quốc giữ chức phục vụ khí xâm lấn bọn họ, có thể tính là cha được, có người xâm lấn cũng cha không đến trên đầu của ta. Tống Hiển Diệu tự tin nói, này đoạn thời gian hắn không ngừng tiếp thụ Trần Thiên Minh vì hắn mời đến máy tính chuyên gia giảng bài chuyên nghiệp trình độ rất cao. Hơn nữa chính hắn rất có máy tính hacker thiên phú, hắn cùng máy tính chuyên gia học chỉ là máy tính nguyên lý, này hacker tri thức là hắn tại quốc tế hacker trên mạng học cùng mình cân nhắc mà đến. Vậy là tốt rồi, ta làm cho người ta tái gẩy nhiều hơn một vài tài chính cho ngươi, còn lại chính ngươi cũng cẩn thận một chút. Trần Thiên Minh nói, ta đã biết lão sư, ta ngựa trên cho ngươi những tư liệu kia, nói xong Tống Hiển Diệu đeo điện thoại di động. Trần Thiên Minh ngựa trên hướng của mình ký túc xá đi, hắn vừa đi một bên cấp Âu Chiết An Tường gọi điện thoại. Chiết An Tường, ngươi bây giờ nói chuyện có được hay không? Phương tiện Thiên Minh, ngươi nói đi. Âu Chiết An Tường thanh âm tải trong điện thoại di động vang lên. Là như vậy, ta làm cho người ta làm một vài bối gia tập đoàn tin tức tư liệu, ngươi xem nhìn đối mua bối gia cổ phiếu hữu dụng hay không? Trần Thiên Minh nói, hảo ta xem nhìn bởi vì không biết là cái gì tư liệu Âu Chiết An Tường chỉ có nói như vậy. Trần Thiên Minh trở lại ký túc xá sau mở ra máy tính đem Tống Hiển Diệu ký tới được tư liệu download xuống dưới tiếp theo thông qua QQ cấp Âu Chiết An Tường truyền qua tới. Sau đó hắn sẽ đem Tống Hiển Diệu ký tới được tư liệu toàn bộ dập nát xóa bỏ. Chưa từng có bao lâu Âu Chiết An Tường điện thoại tự đánh lại đây, Thiên Minh ngươi là từ đâu làm ra tư chất nguyên liệu, những tài liệu này đều là Bối Gia tập đoàn cao tầng tin tức tư liệu, có những tài liệu này chúng ta có thể lớn mật mua Bối Gia tập đoàn cổ phiếu, sau đó căn cứ tư liệu quyết sách đến mua bán cổ phiếu, nhất định có thể có lời đồng tiền lớn. Ha ha, như vậy là tốt rồi, ngươi có thể tận lực từ cổ phiếu lý có lời Bối Gia tiền, ta cùng với Bối Gia có điểm ân oán, vừa lúc là trả thù bọn họ. Trần Thiên Minh cười nói. Về phần này tư liệu là như thế nào tới ngươi cũng đừng có quản, đây là bí mật ngươi ngàn vạn lần không muốn nói cho người khác biết, nếu không mọi người chịu không nổi. Ngươi đây yên tâm đi, ta xem xong sau sẽ thanh lý dụng. Âu Chiết An Tường nói, kia cứ như vậy, ta một hồi sẽ lại cho đầu tư cung công ty nhiều hơn hợp thành ít tiền, tận lực có lời Bối Gia tiền. Còn lại còn có Bối Gia mới nhất tin tức ta sẽ để một thời gian nói cho ngươi. Nói xong Trần Thiên Minh đeo điện thoại di động lại cấp Tống Hiển Diệu gọi điện thoại. Lão sư Tống Hiển Diệu nói, Trần Thiên Minh cao hứng nói, danh vọng ngươi vừa rồi tạo ra tư liệu phi thường không sai, ngươi tận lực nhiều hơn thể hiện một chút, còn lại ngươi cũng giúp. Góc truyện audio.com, ta xem xét còn lại ngũ đại gia tộc tin tức, đúng rồi ngươi một người vội tới sao, ta muốn hay không phái một số người phối hợp ngươi. Trần Thiên Minh biết mình trước kia đầu tư Tống Hiển Diệu không có uổng phí. Nếu như có thể mà nói, ta nghĩ thỉnh nhiều hơn hai người bọn họ là của ta võng hữu, cũng là hacker xuất thân. Tống Hiển Diệu nhỏ giọng nói, hai người kia có thể tin được không? Trần Thiên Minh lo lắng nói, hẳn là tin cậy, chúng ta là nhiều năm võng hữu, hơn nữa ta nghĩ thỉnh bọn họ chạy tới M thị giúp như ta vậy tựu không có gì thật lo lắng cho. Tống Hiển Diệu nói, Trần Thiên Minh nghĩ nghĩ cảm thấy được cũng là, tuy rằng chuôn phao. VN không quá tin cậy, nhưng hai người kia đã đến M thị lời nói tựu không có gì có thể đảm nhận tâm, đến lúc đó để Tiểu Lục tra một lần bọn họ đấy là được rồi. Tiểu Lục lúc trước Lâm Quốc mang tới được huynh đệ Tiểu Ngũ đến kinh thành sau, hắn tự tiếp nhận Tiểu Ngũ công tác phụ trách, cùng Tống Hiển Diệu cùng với Tôn Úy kéo dài bọn họ tiếp xúc. Danh vọng này ngươi để Tiểu Lục đi làm, ta sẽ gọi hắn tại Cửu trong phụ cận thuê một bộ phòng cho các ngươi ở, đến lúc đó ngươi đương đầu của bọn hắn phụ trách an bài bọn họ đủ làm là được rồi. Tới cho bọn hắn đáy Tiểu Lục sẽ đi cha. Trần Thiên Minh nói, hảo ta một hồi cùng kia hai cái võng hữu nói một lần, làm cho bọn họ tận lực mau tới đây giúp ta. Tống Hiển Diệu cũng cao hứng có hai người giúp chính mình, kia là hắn có thể làm càng nhiều là sự tình. Danh vọng lần này ngươi làm được không sai, ta thưởng cho ngươi 10 vạn, về sau của ngươi tiền lương là 5.000 khối một tháng, của ngươi hai cái võng hữu là 3.000 tiền thưởng khác kê, nói cách khác các ngươi về sau còn muốn hôm nay như vậy lấy đến tư liệu hoặc là làm chút có công chuyện tựu còn lại thưởng cho. Trần Thiên Minh cao hứng nói, có Tống Hiển Diệu này đó máy tính hacker là có thể giúp mình làm một sự tình. Tống Hiển Diệu nói, lão sư ta nghĩ thể hiện một cái trang web hẳn là có thể kiếm tiền, chúng ta thiết kế một vài phần mềm máy tính đeo quảng cáo thể hiện điểm đánh phỏng vấn lượng hẳn là rất nhiều hơn nữa, chúng ta còn có thể thể hiện một vài thiện ý bệnh độc để trang web phỏng vấn lượng nhiều hơn. Được rồi, các ngươi thể hiện kia muốn bao nhiêu tiền? Trần Thiên Minh hỏi, ta tại trên mạng hỏi một số người đại khái 20 vạn tài chính khởi động là có thể. Tống Hiển Diệu nói, ta đây cho ngươi 30 vạn, ngươi ngàn vạn lần không cần ảnh hưởng học tập, còn lại chủ yếu chính là tra lục đại gia tộc tin tức tư liệu, nếu ngay lúc đó vấn đề ngựa trên nói cho ta biết. Trần Thiên Minh cũng muốn thành lập một cái máy tính khoa học kỹ thuật công ty, nhưng nghĩ Tống Hiển Diệu còn nhỏ hắn vội không đến, đã nghĩ sau này hãy nói đi sao. Tống Hiển Diệu nói, lão sư ngươi yên tâm đi, việc này rất nhiều có thể cho kia hai cái võng hữu làm, ta tại không rảnh thời gian nhìn một lần là được rồi. Kia cứ như vậy, ta để Tiểu Lục sau khi tan học đi tìm ngươi. Trần Thiên Minh cúp điện thoại âm thầm cao hứng, nghe vừa rồi Âu Chiết An Tường bước đầu bảo thủ phòng trừng Tống Hiển Diệu, những tư liệu kia tối thiểu có thể cho Âu Chiết An Tường tại Bối Gia cổ phiếu trên có lời mấy ngàn vạn. Xem ra tin tức hay rất trọng yếu, cho nên Trần Thiên Minh rõ ràng cấp Tống Hiển Diệu mấy chục vạn không quản hắn làm tốt lắm vô không tốt, chủ yếu chính là có thể phá đổ Bối Gia này đó tiền trinh bị cho là cái gì hơn nữa số tiền. Góc truyện audio.com này hay từ Bối Gia nơi đó có lời trở về, trên website có thể kiếm tiền, Trần Thiên Minh lúc biết đến. Đặc biệt một vài nổi tiếng rất lớn trang web riêng là quảng cáo tự kiếm được phi thường lợi hại. Nghe vừa rồi Tống Hiển Diệu theo như lời bọn họ thiết kế một vài thiện ý bệnh độc có thể gia tăng trang web phỏng vấn lượng này, Trần Thiên Minh là nghe qua. Nếu Tống Hiển Diệu bọn họ xin chính là nước ngoài giữ chức quảng cáo bằng điểm đánh lượng lấy tiền lời nói nếu một ngày có hơn tỷ điểm đánh lưu lượng kia nước ngoài công ty quảng cáo sẽ cho bọn hắn rất nhiều tiền. Này Trần Thiên Minh suy nghĩ trì hoãn điểm cùng Tống Hiển Diệu thương lượng xuống. Chỉ cần Tống Hiển Diệu bọn họ chú ý một lần bệnh độc thiết kế sẽ không hư hao người khác máy tính chỉ là làm cho đối phương trên máy vi tính võng sau tự động mở ra bọn họ trang web vài giây sau lại tự động đóng cửa là được. Thả loại này bệnh độc qua vài ngày sẽ tự động tiêu trừ như vậy căn bản sẽ không tạo thành người khác rất lớn làm phức tạp cũng sẽ không cấu thành cái gì trái pháp luật phạm tội. Ấn hiện tại Tống Hiển Diệu bản lãnh của bọn hắn hẳn là có thể xâm lấn đến quốc nội các đại tìm tòi phục vụ khí đem bệnh độc phóng tới phục vụ khí lý máy tính phỏng vấn đến nên phục vụ khí lúc kia bệnh độc sẽ truyền bá đến trong máy vi tính. Sử dụng máy tính người còn cho là mình lên mạng lúc không cẩn thận mang cho bệnh độc gì đó cho dù là có người ngay lúc đó bệnh này độc là từ tìm tòi phục vụ khí lý truyền bá nhưng trải qua bọn họ phản ứng rồi đến tìm tòi máy tính nhân viên kỹ thuật tra tìm lúc tại phục vụ khí lý bệnh độc có thể đã chính mình tiêu ngoại trừ. Như vậy Tống Hiển Diệu bọn họ trang web là có thể có lời đồng tiền lớn. Cách chương.